Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt nhất là như thế. Cô cười với anh, còn đang nghĩ rằng anh nói đùa. Nhưng không nghĩ đón Nhân Nhân rồi. Anh thực sự là đưa mẹ con cô đến công ty địa ốc. Cha, chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Nhân Nhân ngồi ở trong lòng mẹ, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cất tiếng. Chúng ta sẽ đi thêm nhà. Nhân Nhân có muốn chuyển sang một ngôi nhà mới to hơn, đẹp hơn không? Quý Bình vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái rồi mỉm cười cất tiếng hỏi. Dạ có ạ. Nhân Nhân cao hứng mà gật đầu. Quý Bình à, anh đừng có đùa nữa. Nhân Nhân sẽ tin là thật đấy. Nguyễn Bách Hợp trách mắng anh. Quý Bình không nói gì, chỉ mỉm cười xuống xe, mở cửa xe cho mẹ con cô. Đến đây đi, xuống xe nào. Anh nói xong rồi ôm vợ, rồi bế lấy con gái vào trong lòng. Nguyễn Bách Hợp bất đắc dĩ chỉ có thể xuống xe, rồi tự an ủi mình xem nhà không mất tiền, theo anh đi vào phòng tiếp tân. Dạ, hoan nghênh quý khách. Vừa thấy có khách đến thì cô nhân viên bán hàng đã tươi cười đón tiếp. Chúng tôi muốn xem nhà mẫu, loại mua xong là có thể chuyển đến luôn. Không rơm ra, Quý Bình cuồng ngạo nói thẳng ý muốn của anh. Nguyễn Bách Hợp nghe xong thì nghẹn họng nhìn anh, thiếu chút nữa thì té xỉu. Đại gia, hai cô nhân viên bán hàng nghe anh nói xong mà mắt sáng ngời, cười đến rách cả mép. Dạ, không thành vấn đề. Anh muốn xem bản vẽ trước hay là đến nhìn nhà luôn ạ? Đến nhìn nhà luôn đi. Dạ được, để tôi đi lấy chìa khóa, phiền hai người chờ một chút ạ. Nói xong thì cô nhân viên vội vội vàng vàng đi lấy chìa khóa. Nguyễn Bách Hợp nhân cơ hội kéo Quý Bình sang bên. Này, anh đừng đùa nữa. Cô ghé sát vào người anh rồi nhỏ giọng nói. Ai biết anh lại thừa cơ cúi đầu mà hôn trộm cô một cái. Em chỉ cần nói cho anh biết, em có thích hay không là được rồi. Anh cười cười với cô, rồi lại nhân dịp cô thất thần mà hôn cô thêm một chút nữa. Hai người tình cảm thật là tốt nha. Nhân viên bán nhà quay lại thấy cảnh này thì hâm mộ thốt lên. Quý Bình khoái trá cười, mà Nguyên Bách Hợp lại quẫn đến đỏ cả mặt. Cô nhân lúc cô nhân viên kia đi trước dẫn đường mà nhéo anh một cái. Quý Bình nắm lấy tay cô đang nhéo anh, cười với cô rồi nắm lấy tay cô, mặc kệ cô có kéo anh thế nào, anh cũng không buông. Người đàn ông này trở nên ra mặt dày và bá đạo từ bao giờ vậy? Nguyễn Bách Hợp trừng mắt nhìn anh. Vừa nãy anh nói, cô chỉ cần nói thích hay không có phải không? Thôi được rồi, đây đều là anh nói cả. Đã thế, cô thấy cái gì cũng thích, cô muốn xem anh sẽ làm như thế nào mà thu dọn tàn cục đây. Cứ chờ xem đi, ông chủ quý ạ. Em thấy thế nào? Rất đẹp, em rất thích. Nhân viên bán hàng giới thiệu qua rồi dắt bọn họ đi xem một căn phòng, các căn hộ trang hoàng xa hoa. Quý Bình quả như Nguyên Bách Hợp đoán, luôn hỏi ý kiến của cô, mà cô để cảnh cáo anh, nên cái nào cũng không do dự mà nói thích. Quý Bình lại chăm chú xem cách trang hoàng trong phòng, hơi nhíu mày lại dịu dàng thương nghị. Có thật không? Nhưng anh thấy phòng này có quá nhiều gương, đồ thủy tinh rất nhiều, cũng rất nguy hiểm cho Nhân Nhân. Cảm giác xem gian khác có được không? Nếu không tìm thấy nhà nào ưng ý hơn, thì chúng ta quay trở lại mua căn nhà này. Xem đi, cô biết anh nhất định sẽ tìm được lý do từ chối mà. Chắc chắn nghe anh nói thế, cô Trường, người đang giới thiệu nhà cho bọn họ, sẽ dẫn đến một căn hộ ít gương và đồ thủy tinh. Đến lúc đó, cô muốn xem anh còn có gì để chê bai đây. Cũng được. Nguyễn Bách Hợp mặt không đổi sắc, gật đầu chờ xem kịch vui. Trường tiểu thư lập tức nói. Vậy thì để tôi dẫn quý vị đến xem một căn hộ khác ạ. Được, phiền cô rồi. Sau đó Trường tiểu thư dẫn bọn họ đi đến xem căn phòng tiếp theo. Quý Bình hỏi Nguyễn Bách Hợp thì cô gật đầu đều nói thích cả. Nhưng anh lại bới lông tìm vết, chê căn hộ quá nhỏ, mà còn căn hộ sơn màu tường quá ảm đạm, không tốt cho Nhân Nhân. Sắc mặt của Trường tiểu thư càng lúc càng khó coi. Trường tiểu thư bật đèn ở căn hộ thứ tư, có một chút bất đắc dĩ mà nói. Đây là căn hộ cuối cùng, hai ngày trước vừa mới trang trí xong thôi. Nếu ông chủ quý vẫn không thích, thì cũng không còn cách nào khác ạ. Nguyễn Bách Hợp nắm tay con gái đi vào, đi theo Quý Bình thăm thú một phòng. Căn phòng bố trí rộng rãi, đèn chùm tinh tế, phong cách thiết kế hài hòa, màu sắc ấm áp. Căn hộ này tuy không hoa lệ như ba căn hộ trước, nhưng lại có cảm giác thoải mái, khiến người ta vừa nhìn đã thích. Trời ạ, Nếu thực sự có tiền, cô nhất định sẽ không cưỡng lại được sức hấp dẫn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net